Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, xuyên Việt giả hệ thống. Chúng ta ly khai a. Cái này bí cảnh cũng không có vật gì tốt. Mệnh Huyền làm cho Tử Kim Huyền Quy quay đầu, hướng về bí cảnh môn hộ chạy đi. Niếp Niếp không có ý kiến gì, Tam Nữ cũng không có ý kiến gì. Ngược lại ở nơi này bí cảnh bên trong, các nàng đã được đến chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật. Còn như Lăng Vũ Thơ, nàng bất quá là một cái tù nhân, ý kiến của nàng có trọng yếu không? Mệnh Huyền bọn họ lúc rời đi, Mộ Dung Thiên bọn họ những người này cũng phát hiện không hợp lý, vội vã bắt đầu oanh kích sụp đổ động phủ thông đạo. Trải qua sau khi thương lượng, bọn họ tạm thời buông cừu hận, liên hợp lại, cùng nhau oanh kích thông đạo. Ở trải qua mấy ngày nữa oanh kích cùng đào móc sau đó, bọn họ cuối cùng là đả thông thông đạo. Bất quá bên trong kết quả để cho bọn họ vô cùng xấu xí. Bọn họ thánh địa trưởng lão cư nhiên biến mất không thấy. Mộ Dung Thiên bọn họ đem toàn bộ động phủ đều lật lên, vẫn là không có tìm được những trưởng lão kia. Vì vậy Mộ Dung Thiên bọn họ cũng chuẩn bị ly khai. Thái thượng trưởng lão mất tích, hơn nữa cùng nhau mất tích còn có chuẩn đế vũ khí. Bọn họ nhất định phải lên báo. Hơn nữa Lăng Trường Phong còn nghĩ cứu trở về muội muội đâu. Tự nhiên là vô cùng khẩn cấp ly khai bí cảnh. Bí cảnh bảo vật bọn họ cũng không đoái hoài tới. Đi ra, nhìn cùng bí cảnh thế giới bất đồng Thái Dương, Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Ca ca, chúng ta đi đâu bên trong? Biết Thương Hỏa Thành, hay là đi Thái Sơ Thánh Địa, hoặc là địa phương khác a? Niếp Niếp hướng về Mệnh Huyền hỏi. Đi tùy ý đi ảo a. Thái Sơ Thánh Địa phòng trừng cũng sẽ không thái bình. Mệnh Huyền nhìn thoáng qua Lê Hoa Đái Vũ Lăng Vũ Thơ, phòng trừng Cửu Tiêu Thánh Chủ nhất định sẽ đi Thái Sơ Thánh Địa tìm phiền toái. Tiểu Ô Quy, chúng ta đi. Niếp Niếp hô to một tiếng, tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Tử Kim Huyền Quy nghe lời về phía trước chạy nhanh. Tiêu Tinh Lam Tam Nữ mở mắt nhìn một cái, sau đó sẽ lần nhắm mắt tế luyện chuẩn đế vũ khí. Tuy là các nàng hiện tại không cách nào triệt để luyện hóa chuẩn đế vũ khí, bất quá tế luyện sau đó cũng có thể phát sinh chuẩn đế vũ khí một ít uy thế, giống như Lữ Nguyên một những cái này thái thượng trưởng lão giống nhau. Ở Mệnh Huyền bọn họ ly khai bí cảnh phía sau hai ngày, Mộ Dung Thiên mấy người cũng đi ra. Mộ Dung Thiên, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa chờ đấy, ta Cửu Tiêu Thánh Địa cùng các ngươi không để yên tương đương. Lăng Trường Phong mang theo đệ tử, vẻ mặt âm trầm ly khai. Của quý bị đánh gãy, có thể không mặt âm trầm sao? Ha ha, xem ra sau đó phải có trò hay để nhìn. Thiên Ma Thánh Tử trong mắt lóe ra quang mang, vẻ mặt hài hước nhìn Thái Sơ Thánh Địa người. Chúng ta đi, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa bảo trọng. Ha ha ha, Thiên Ma Thái Tử cười ha ha dẫn người ly khai. Liền bởi vì trưởng lão mất tích phiền muộn, cũng phát tiết ra một ít. Long Ngạo Thiên đồng dạng cười dẫn người ly khai. Chờ đấy xem Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa trò hay. Còn lại Mộ Dung Thiên sắc mặt âm trầm, tuy là chủ mưu là Mệnh Huyền, thế nhưng hắn chính là đồng lõa, cũng chạy không thoát. Chúng ta đi, những thứ này thánh địa thế lực lớn dẫn người đi, sau đó một ít tiểu thế lực thừa cơ nhanh tràn vào bí cảnh, chuẩn bị thừa dịp bí cảnh vẫn chưa đóng cửa bế, tìm một ít bảo vật, cố gắng đạt được cơ may lớn gì, trở thành thế lực lớn đâu. Mệnh Huyền một nhóm trải qua mấy ngày nữa chạy đi, rốt cục đi tới một tòa đại thành Lăng An Thành. Đại thành cùng Thương Hỏa Thành loại này thành nhỏ, chính là không giống với, so với Thương Hỏa Thành phồn hoa nhiều lắm. Trên đường cái tiếng kêu la một mảnh, có bán linh dược, bán yêu thú nội đan, còn có bán vũ khí pháp bảo. May mà nơi đây không có thành quản đại quân, nếu không, những thứ này bày sạp người bán hàng rong khả năng liền phải xui xẻo. Mạnh Huyền cảm thán nói, không tốt, thành vệ quân tới, chạy mau, mẹ, những thứ này chết tiệt thành vệ quân, lão tử bày cái than làm sao vậy, chờ ngày nào đó ta trở thành cường giả, nhất định phải trước diệt đám này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thành vệ quân, huynh đệ, đừng thổi ngưu bức, chạy mau a, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, 10 cái ngươi cũng không phải thành vệ quân đối thủ. Trong nháy mắt, mới vừa còn vô cùng náo nhiệt đường cái, bây giờ trở nên thanh lãnh không gì sánh được, chỉ còn lại người đi trên đường, những cái này bày sạp người bán hàng rong, dùng ra mỗi bên loại thần thông thuật pháp, nhanh chóng bỏ chạy, xem bên ngoài trình độ linh hoạt, cũng biết là người từng trải. Được rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Cái này cái thế giới cũng có thành quản loại đáng sợ này quân đội. Mạnh Huyền khóe miệng giật một cái. Những thứ này cũng không hiếm thấy. Những hàng rong này bán nhiều là hàng giả. Còn nhiễu loạn thành phố trật tự. Tự nhiên có thành vệ quân trấn áp bọn họ. Tiêu Tinh Lam chuyện thường ngày ở huyện nói. Lâm Linh Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lăng Vũ Thơ cũng không có kinh gì. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp biểu thị vô cùng kinh ngạc. Ở Hồng Hoang bên trong cũng không có một màn này. Mặc dù đang giả thiên thế giới đợi mấy năm, bất quá Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp đều trạch tại gia, không có xảy ra môn, cho nên trường hợp như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi không sẽ là một hồi đợi ở cằn cỗi xa xôi thành nhỏ a? Đại kinh tiểu quái, thực sự là một cái nhà quê. Lăng Vũ Thơ khinh bỉ nhìn Mạnh Huyền. Niếp Niếp, cho ta nhớ kỹ bút chướng này. Mạnh Huyền nhàn nhạt phân phó nói. Đã biết ca ca, ngươi cái này nhân loại thật là hẹp hòi. Lăng Vũ Thơ vô cùng tức giận. Mạnh Huyền không để ý đến nàng. Nhìn cách đó không xa một con hùng hài tử. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngoặc kép. Cư nhiên phát hiện một con hoang dã xuyên Việt giả. Thật thú vị, cái gì là xuyên Việt giả? Lâm Linh Nhi nghe Mạnh Huyền nói thầm, không khỏi tò mò hỏi, không phải cái này cái thế giới người, chính là xuyên Việt giả. Lẽ nào hắn là đến từ bí cảnh tiểu thế giới? Thượng Quan Uyển Nhi hỏi, Mạnh Huyền cười cười, không trả lời Thượng Quan Uyển Nhi vấn đề. Ca ca, hắn giống như chúng ta. Niếp Niếp nhưng là theo Mạnh Huyền đi qua thế giới, tự nhiên biết xuyên Việt giả hàm nghĩa, nàng cũng là một cái xuyên Việt giả. Lúc này xuyên Việt giả Sở Thiên cũng ngẩng đầu nhìn phía Mạnh Huyền đoàn người, trong mắt lóe lên một tia không thuộc về tiểu hài tử tinh quang, sau đó yểm giấu đi. Khi nhìn đến Mạnh Huyền một nhóm sau đó, một đạo thanh âm cứng ngắc ở đầu óc của hắn bên trong nhớ tới, phát hiện số mệnh mang theo giả, Lâm Linh Nhi, Tiêu Tinh Lam, Thượng Quan Uyển Nhi, Lăng Vũ Thơ, tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ trong vòng 3 ngày thôn phệ nàng, được sao tốt, trên người chúng số mệnh, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho đế kinh một bộ, đế binh nhất kiện, nhiệm vụ thất bại gạt bỏ, chứng kiến thưởng cho. Sở Phong trên mặt đầu tiên là vui vẻ, bất quá khi nhìn đến nhiệm vụ nghiêm phạt sau đó, Sở Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hệ thống, ngươi một cái cầu tử, ngươi am a không muốn luôn cầm gạt bỏ uy hiếp ta. Có tin hay không ông đây mặc kệ. Sở Thiên tức giận ở não hải bên trong nói rằng, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhục mạ hệ thống. Hệ thống nghiêm phạt cảnh giới giảm xuống một cấp bậc. Như có lần sau, trực tiếp gạt bỏ, Sở Phong cảm giác trong cơ thể linh khí vừa đầu hàng. Lúc đầu đã tiến nhập luyện khí cảnh cảnh giới, đột nhiên rơi xuống trở về luyện thể cảnh. Sở Phong trên mặt một khổ, nhanh cầu khẩn nói, hệ thống đại gia, hệ thống gia gia, ta sai rồi, ngươi đem tu vi của ta trả lại có được hay không? Hệ thống vắng vẻ không tiếng động. Không để ý đến Sở Phong, làm cho Sở Phong sắc mặt một suy sụp,